Hồng hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 3, xen lẫn linh vật. Góc truyện audio.com. Bụng không giáp, 5 tháng không biết rõ, Hoàng Thiên Nghĩa lại một lần nữa tỉnh lại, nhìn thân thể mình chậm rãi phát dục, muốn nắm tay nắm đầu, cảm thụ thân thể của mình, đột nhiên cảm giác một tia không đúng, nắm chặt nắm đấm, tuy nói thân thể mình nhỏ, mà bởi vì linh hồn cường đại, thân thể cũng coi như cường đại, nhưng trong nắm đấm của mình hình như có hạt châu, đúng, là hạt châu, Hoàng Thiên Nghĩa không khỏi tự chủ hưng phấn. Hoàng Thiên Nghĩa trong lòng nghĩ đến, quả nhiên, tiền bối không khi dễ ta, xuyên không quả nhiên sẽ có kim chỉ thủ, là lão gia gia, hay là hệ thống, hỗn độn châu, là thời hồng hoang sao? Hoàng Thiên Nghĩa dụng tâm cảm thụ viên châu này, có lẽ hạt châu cảm nhận được, trong đầu Hoàng Thiên Nghĩa hiện lên một đoạn tin tức. Ngũ hành châu tiên thiên hạ phẩm đỉnh phong linh bảo, có thể chia làm 5, vì kim mộc thủy hỏa thổ 5 hạt cũng không phải ngũ linh châu, nhưng cùng ngũ linh châu không sai biệt lắm, mỗi viên châu đều có một không gian nhỏ, bên trong là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên khí, so với ngũ hành linh khí cao cấp. Xem xét được một nửa tin tức, Hoàng Thiên Nghĩa hưng phấn lại thất vọng, cũng không phải hỗn độn châu, nhưng cũng coi như tạm được, so với không có tốt a. Hoàng Thiên Nghĩa tiếp tục xem xét thông tin này, nhưng khi hắn nhìn thấy thông tin phía sau, không tự chủ. Ngũ hành luyện thể quyết, mượn ngũ hành linh khí luyện thể, không có giới hạn cao nhất, thật là cái công pháp khủng bố, dĩ nhiên không có giới hạn, chỉ cần ngũ hành linh khí là được. Nội tâm hưng phấn không thể lập tức luyện tập. Hoàng Thiên Nghĩa bình phục tâm tình một chút, nghe nói hình như tâm tình luyện công kích động sẽ dẫn tới hòa nhập ma, tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Từ đó Hoàng Thiên Nghĩa ở thời điểm có ý thức luyện công, lặp đi lặp lại, không biết 5 tháng. Hắn nhớ rõ, người ở trong mẫu thể, sẽ có tiên thiên khí hấp thu, một khi sinh ra, sẽ không bao giờ có loại tiên thiên khí thuần khiết này cung cấp cho mình hấp thu. Cho nên, Hoàng Thiên Nghĩa đặc biệt quý trọng thời gian hiện tại, hận không thể một mực luyện công, hắn cũng rất hưởng thụ cảm giác như vậy vẫn trở nên cường đại. Không biết tuế nguyệt đang lúc nào, hắn cũng có thể cảm nhận được tay chân của mình chậm rãi trở nên hữu lực, thân thể chậm rãi đẫy đà, tay chân cũng có chút lực. Thỉnh thoảng đá nho nhỏ một chút, luôn có thể nghe được thanh âm uy nghiêm cùng một nữ nhân ôn nhu cười mắng. Tiên thiên khí thuần khiết chậm rãi bị Hoàng Thiên Nghĩa hấp thu, giống như thân thể mẫu thân cũng trở nên khỏe mạnh dưới sự ẩm ướt của linh khí, thân thể của hắn hiện tại nho nhỏ, căn cơ trở nên hùng hậu, hẳn là coi như căn cơ đã thành, ngẫu nhiên tay nắm chặt cũng cảm giác được xương cốt của mình tựa hồ đã có chút cứng rắn, Hoàng Thiên Nghĩa biết thời gian mình ở trong bụng mẫu thân đã không còn nhiều lắm. Có lẽ không bao lâu nữa, mình sẽ chính thức ra đời. Ngay lúc này, Hoàng Thiên Nghĩa đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khá nghiêm trọng, mình luyện công trong bụng mẫu thân, thân thể không phải sức khỏe bình thường, tuy rằng khi mình hấp thu tiên thiên nguyên khí, sẽ có linh khí đi vào thân thể mẫu thân, nhưng thân thể mình hình như quá khỏe mạnh. Thân thể của mình hơi lớn, làm sao ra được? Hơn nữa mình luyện vẫn là luyện thể công pháp, hình như có chút cứng rắn. Vạn nhất không ra được phải làm sao? Tại sao điều này có thể? Hoàng Thiên Nghĩa muốn khóc không ra nước mắt. Góc truyện audio.com. Đang lúc không có kế, cuối cùng linh quang chợt lóe, mình có thể thu nhỏ thân thể, biến thân thể thành nhỏ hơn là được, hắn muốn xem. Ngũ hành luyện thể quyết, có làm cho thân thể nhỏ hơn hay không, không nghĩ tới thật đúng là tìm được giải pháp, vì thế chậm rãi tu luyện. Hy vọng rằng những rủi ro tiềm ẩn của hắn từ từ loại bỏ. Hoàng Thiên Nghĩa từ trong tu luyện tỉnh lại, cảm thụ được thân thể mình đã sắp trưởng thành, thầm nghĩ nếu có thể tu luyện nhanh hơn là tốt rồi, như vậy chẳng phải thật sự là vừa xuất thế chính là đỉnh phong. Hắn ngẫu nhiên cảm giác được ngũ hành linh khí không cần tu luyện cũng sẽ tiến vào thân thể của mình, hắn cảm thụ linh khí đi về phía trước, phát hiện là ngũ hành châu đang hấp thu ngũ hành linh khí, mà ngũ hành châu cũng tự chủ trưởng thành, hắn không khỏi nghĩ tới, nếu như mình dung nhập ngũ hành châu vào thân thể của mình, vậy mình chẳng phải tự chủ được tu luyện, huống chi ngũ hành châu hấp thu linh khí tốc độ so với mình nhanh hơn nhiều, hắn chẳng phải tu luyện nhanh hơn. Hắn cố gắng nghĩ biện pháp, cuối cùng hắn nghĩ đến một quyển lúc trước hắn xem, trong đó viết đến ngũ hành thế giới, lúc tu luyện, lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc mở ra cho ngũ hành thế giới, mà ngũ hành châu tự hàm không gian, còn có thể tự chủ phát triển. Hắn càng nghĩ càng thấy có thể, hắn nghĩ đem ngũ hành châu dung nhập vào cơ thể, nhưng ở đâu? Trực tiếp đưa vào hẳn là không được, chia ra làm 5 hẳn là có thể a, vì vậy, hắn khống chế ngũ hành châu chia làm 5 khỏa kim mộc thủy hỏa thổ, tưởng tượng cách đưa nó vào cơ thể. Cuối cùng hắn nghĩ tới một biện pháp, hắn nhớ rõ ngũ tạng trung y đối xứng ngũ hành, hắn có thể dung nhập kim mộc thủy hỏa thổ châu dung nhập vào ngũ tạng, vậy chẳng phải là hoàn mỹ, ngũ tạng cường đại, thân thể chẳng phải cũng chỉ cường đại sao? Theo ngũ hành học, mộc có đặc tính thăng phát, được dùng để ví là chủ sơ tiết, điều hòa trôi chảy đặc điểm sinh lý, do đó, gan phù hợp thuộc về mộc. Gan mật chủ sơ tiết thăng phát, sơ tiết có thể giúp lá lách và dạ dày tiêu hóa hấp thụ, thăng phát có thể làm cho khí cơ thoải mái, được gọi là gan vui vẻ và trầm cảm ác bởi vì lá gan thuộc mộc. Thổ có đặc tính hóa sinh vạn vật, sử dụng thổ để ví von các đặc điểm sinh lý của lá lách và dạ dày như là nguồn gốc của sinh hóa, do đó, lá lách thuộc về mộc. Do lá lách và dạ dày thuộc địa, kim có đặc tính sạch sẽ thu liễm nội tính, để minh họa các đặc điểm sinh lý, phổi nên được làm sạch, cố phổi thuộc về kim. Khí phổi giảm xuống, mới có thể duy trì việc trao đổi khí trong và ngoài con người, điều chỉnh đường nước, kim đại biểu cho phổi. Đặc tính của hỏa là viêm dương, và tâm mặt trời có tác dụng sinh lý là ấm áp, cho nên trái tim thuộc về hỏa. Đặc điểm của thủy là ẩm, thận chủ nước, cho nên thận thuộc về thủy. Hoàng Thiên Nghĩa đem ngũ tạng của cơ thể cùng ngũ hành châu phối hợp với nhau, nghĩ đến. Ngũ hành không gian vừa thành, sau khi dung hợp chẳng phải là một ngũ hành không gian, đợi đến khi mình cường đại, không phải là thân thể chính là thế giới, ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn. Gan sinh tâm chính là mộc sinh hỏa, như gan tàng huyết để giúp tim, tim sinh lá lách chính là hỏa sinh thổ, như tâm dương khí có thể hỏi lá lách. Lá lách sinh phổi chính là thổ sinh kim, như lá lách vận chuyển tinh khí thủy cốc có thể có lợi phổi. Phổi sinh thận chính là kim sinh thủy, như khí thanh túc nghiêm túc đi xuống thận. Gocchuyenaudio.com. Thận sinh gan chính là thủy sinh mộc, căn cứ nguyên lý ngũ hành tương sinh tương khắc, chỉ cần có ngũ hành nguyên khí, mình có thể phát triển đến một người, tức là một cái thế giới. Vì thế hắn dựa theo suy nghĩ của mình dung nhập kim mộc thủy hỏa thổ châu dung nhập vào ngũ tạng, hắn cảm thụ càng đến cường đại ngũ tạng, mà căn cơ lưu thông máu, ngũ hành tương sinh thân thể càng thêm cường đại, hưng phấn không thôi, hắn cảm thụ được tốc độ dung nhập đại khái chỉ cần 3-4 ngày là được, cảm thấy tiền đồ của mình vô lượng a, mà thân thể của mình cũng không xuất hiện bất kỳ dị thường nào, ngũ hành ngũ tạng ở trạng thái sinh lý chỉ có chế ước lẫn nhau, duy trì sự cân bằng tương đối, thúc đẩy sinh cơ càng lúc càng cường đại, khiến hắn hưng phấn không thôi. Hắn cảm thụ được tốc độ tu luyện của mình quả nhiên nhanh không biết bao nhiêu. Hắn thật không ngờ chính là thân thể của mình còn chưa trưởng thành, bằng không hậu quả khó thể tưởng tượng được. Cách chương.